One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 296, Monkey D. Dragon. Vì đà chủ tâm tác quái vạn thưởng tăng thêm dâng lên. Rất xin lỗi tới chậm nhiều ngày như vậy. Tiếp xuống đại thụ sẽ có rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Đổi mới nhất định sẽ không tiếp tục đoạn. Cảm ơn mọi người cho tới nay. Đường phân cách, thông qua lawyer trong miệng miêu tả. Quen thuộc One Piece thế giới người cũng đã biết hắn nói là người nào. Lúc này, Mitus cười khổ nói. Bởi vì vừa rồi thông qua hải vực mê vụ đầy trời. Chúng ta, nhìn tay không có thể phát hiện bọn họ tung tích. Chờ chúng ta rời đi mê vụ khu về sau. Tài đồng thời phát hiện đối phương. Về phần lawyer thuyết đại phiền toái. Cũng không phải sao. Vị kia thế nhưng là thế giới chính phủ truy nã. Được xưng là thế giới hung ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon. Cho dù là bọn họ có lawyer cùng 5 chiếc tàu chiến tọa chấn. Mitus đối với mình bọn người an nguy cũng không ôm ấp 10 phần lòng tin. Dù sao cũng là tinh anh doanh đi ra bọn quái vật. Nhãn giới không phải bình thường binh lính có thể so sánh. Mitus khắc sâu minh bạch. Những này ở trên biển uy danh truyền xa ra hỏa. Thực lực hội khủng bố cỡ nào? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp nã pháo sao? Nã pháo cũng là đang tìm cái chết. Lawyer tự giễu cười cười. Phát biểu bình luận. Hắn cũng không cho rằng Dragon là cái gì lương thiện phần tử. Đối mặt hải quân tập kích, bị đánh chìm là tốt nhất kết cục. Toàn quân bị diệt cũng không phải là không được. Mà lấy chính mình bây giờ thực lực, Dragon thu thập mình có lẽ sẽ có điểm phiền phức, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Bất quá, lawyer sau khi nói xong, biểu lộ bỗng nhiên quỷ dị cười cười. Bất quá, thật vất vả gặp người quen. Ta vẫn là qua lên tiếng kêu gọi tốt. Người quen. Một bên khác tàu chiến bên trên. Mitus nhìn lấy trên tay đã kết thúc trò chuyện điện thoại trùng. Mờ mịt nháy mắt. Cái gì người quen? Tại quân cách mạng bên trong. Lawyer cũng còn có người quen sao? Đang lúc hắn chăm bề không được hiểu biết thời điểm. Một cỗ mãnh liệt cảm giác áp bách xông lên đầu. Để hắn không khỏi nằm dạp trên mặt đất. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Này là đến từ Lawyer Long Uy. Chỉ bất quá, hắn chưa bao giờ thấy qua Lawyer sử dụng mạnh như vậy Long Uy. Khí thế khủng bố ngưng tụ tại Lawyer chung quanh. Để chung quanh hắn mặt biển trực tiếp xuất hiện một cái vài trăm gạo phạm vi hố to. Đồng thời, chung quanh nơi này mặt biển nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Nước biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngưng kết đứng lên. Hô! Một trận gió thổi qua, lawyer thân hình xuất hiện ở ngoài sáng đức bên cạnh, vuốt cánh, để cho mình dừng lại trên không trung. Lawyer chậm rãi mở miệng nói, mệnh lệnh tàu chiến chuyển hướng, cái gì đều đừng quản, hết tốc độ tiến về phía trước là được. Biết rõ thực lực mình tại loại này trong chiến đấu căn bản, không nổi lên được gợn sóng. Mitus cắn răng gật gật đầu, từ dưới đất bò dậy, minh bạch. Còn có, cẩn thận một chút, lawyer, cáp, người biết người tại nói chuyện với người nào sao? Lawyer cười tâu tuét cười nói, bởi vì biến hình sau mang theo kim loại vị thanh âm trong không khí truyền lại rất xa. Lão tử mục tiêu thế nhưng là thế giới mạnh nhất, làm sao lại ngược lại ở chỗ này? Nói dứt lời, lawyer chấn động cánh, cấp tốc hướng về thuyền buồm bay đi. Một bên khác, cự đại thuyền buồm bên trên. Dragon đứng thẳng ở bong thuyền phía trước. Ngắm nhìn bên này hải quân tàu chiến. Ở bên cạnh hắn. Đã từng cùng lawyer từng có nửa mặt duyên phận ngư nhân Kepter đột nhiên chuyển qua đầu. Nhìn về phía không trung không ngừng phóng đại điểm đen. Trong thần sắc hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thủ lĩnh. Đó là hải quân bản bộ trung tướng. Băng Long lawyer. Tại Chris Vy Á ở trên đảo. Kepter tuy nhiên không có thấy tận mắt đến lawyer động thủ tràng cảnh. Nhưng đang thoát đi hòn đảo lúc, này mảng lớn đóng băng cùng phế tích lại là trong lòng hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. Riêng là tòa kia ghé vào Chris Huy Á bên trên ma đặc biệt đảo. Càng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt. Đồng thời hắn cũng tại cảm khái. Nếu như không phải lưu thủ, tửu quỷ cùng tiểu quỷ là căn bản không có khả năng từ vị kia trong tay đào thoát. Nghe Kepter lời nói, Dragon buông xuống đội ở trên đầu mũ trùm, vừa cười vừa nói, ồ, nguyên lai hắn cũng là ngươi vị bằng hữu nào cừu nhân a. Trải qua nửa năm cảnh giác, Kepter mấy người cũng đối tửu quỷ cùng tiểu quỷ thân phận không còn hoài nghi. Tuy nói đại bộ phận sự tình vẫn là sẽ không để cho bọn họ biết. Nhưng cảnh giác phương diện không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm không ít. Lần này đường tắt cứ điểm. Dragon vung tay lên, liền để tửu quỷ cùng tiểu quỷ cùng tiến lên thuyền. Bây giờ đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Không sai, cho tới bây giờ, tửu quỷ đều vẫn là không có đáp ứng quân cách mạng. Đồng thời đối với Kepter bọn người giám thị chính mình hành vi biểu thị ngầm đồng ý. Chứng minh chính mình chỉ muốn an độ lúc tuổi già ý nghĩ. Bất quá, Dragon lại thì không cho là như vậy. Làm từng tại Thiên Long nhân tay dưới làm việc sát thủ. Nếu như tửu quỷ cùng tiểu quỷ có thể đứng ra quân phản kháng. Như vậy đối với quân cách mạng tư tưởng tuyên truyền là 10 phần có lợi một sự kiện. Dragon một mực đang khởi xướng phá vỡ thế giới chính phủ tư tưởng. Muốn đánh ngã thế giới chính phủ. Đây là 10 phần gian nan quá trình. Cho nên hắn sẽ không buông tha cho tốt như vậy tuyên truyền thời cơ. Dragon trong miệng bằng hữu, tự nhiên là tửu quỷ không thể nghi ngờ. Tại an táng lão quỷ về sau, tửu quỷ liền tuân theo lão quỷ nguyện vọng, lựa chọn Sabo, truyền thụ cho hắn lão quỷ bản lĩnh giữ nhà, cực quyền pháp, có long chảo quyền cùng cực quyền pháp gia trí. Sabo thực lực so nguyên chứ trung thời kỳ này càng khủng bố hơn. Nguyên chứ trung thời kỳ này là hắn có thể sử dụng ra hai tay vũ trang sắc ngạnh hóa. Lấy long chảo quyền phá hủy một tòa phòng ốc. Hiện tại học hội lão quỷ cực quyền pháp. Bạo phát xuống Sabo không thể so với hải quân bản bộ trung tướng yếu bao nhiêu. Cho nên nói ASL tam huynh đệ không hổ là thiên mệnh chi tử sao. Không chỉ có Luffy như thế. A cùng Sabo cũng là tuổi còn trẻ liền thực lực phi phàm. Ngẫm lại những cái kia bị bọn họ đánh bại đối thủ. Cái nào không phải trên đại dương bao la thành danh đã lâu cao thủ. Cái này tuổi đã cao thật đúng là coi là sống đến chó trên người. Hai người đang nói chuyện. Lawyer đã bay đến thuyền buồm trước mặt. Bàng bạc long uy không giữ lại chút nào khuếch tán ra. Để thuyền buồm bên trên đại bộ phận địch nhân lâm vào cực đoan trong sự sợ hãi. Không ngừng run rẩy. Giờ phút này cho dù có người cầm súng chỉ lấy bọn hắn muốn mạng bọn họ. Chỉ sợ đều làm không ra bất kỳ phản kháng động tác. Long, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật trong truyền thuyết sinh vật. Người nhỏ yếu, cuối cùng vi thực vật. Ồ, không phải bá vương sắc bá khí đặc thù lực lượng sao? Dragon trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lẳng lặng nhìn lấy Lawyer. Lawyer không có xuất thủ. Vạn đồng dạng không cam lòng yếu thế nhìn lấy hắn. Cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng từ bên trong không ngừng dâng lên to lớn ma lực. Tựa hồ là đang do dự giá nhất giá đến có đánh hay không. Bất quá nhiều lạp cách lập tức cắt ngang hắn suy nghĩ. Khi mở miệng trước nói. Băng Long Lawyer, cửu ngưỡng đại danh. Không biết ngươi tới đây có chuyện gì? Đối mặt Dragon hỏi thăm. Lawyer liếc nhìn một vòng bong tàu tê liệt ngã xuống cuộn mình đám người. Hữu ý vô ý nói ra. Tuy nói ta cũng không thích thế giới chính phủ. Nhưng làm vì bọn họ chó săn. Gặp phải ngài vị đại nhân này. Không tới thử một lần. Trở về ta chỉ sợ giao không kém a. Chiếc này thuyền buồm bên trên hẳn là quân cách mạng bên trong tinh nhuệ đầu mục. Tại chính mình khủng bố như thế long uy dưới. Lại còn có nhiều người như vậy không có mất đi phản kháng năng lực. Kết hợp Dragon phong cách. Có thể nghĩ, bọn họ lần này ra biển mục tiêu tuyệt đối sẽ không tiểu. Sau khi nói xong, Lawyer vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống, lạch cạch, dẫm tại Dragon trước mặt bong thuyền rào chắn bên trên. Lawyer cảnh giác tăng cường băng khải phòng ngự, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nhẹ nhõm nói ra. Người thuyết ta nói đúng hay không? Monkey D. Dragon tiên sinh. Ngoặc kép, download miễn phí duyệt khí. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.